Chương 18, Du Tổ đang mấy giao phó. Xây rồ chợt đã chạy tới, đem bờ dọc đẩy tới đi sang một bên, lớn tiếng chất vấn cả Du Hạ, đại thúc ngươi dĩ nhiên khi dễ ta, ta muốn nói cho đại mục ra ra đi. Xây rồ một bộ ngươi nếu là không đem ta hướng tốt, phải đi đâm thọc dáng dấp. Không chút nào để ý Chu Vi ngoác mồm kinh ngạc dáng dấp. Cả Du Hạ nghe được xây rồ như vậy, cũng không tiện sinh khí. Chỉ là nghiêm túc hướng về phía xây rồ nói, xây rồ, ngươi xem một chút ngươi. Hiện tại cũng thành dạng gì, trong chiến đấu thất thần, không hề chiến thuật mãnh công, một vị nhìn thuộc tính cùng đẳng cấp loại này số liệu, đây chính là ngươi học được sao lại vẫn coi thường du lịch giáo huấn luyện ra. Ta nào có ngươi nói kém như vậy. Xây rồ có điểm bị khuất, yếu ớt phản bác, chỉ là khí thế sớm bị cả rủ hạ áp chế. Không phải cả rủ hạ nói không sai. Đây cũng là lần này ta hướng đại mục muốn cả rủ hạ mục đích đi tới. Lúc này ạ cản theo một người mặc lam sắc chính trang lão nhân đã đi tới. Là vâng đúng viện trưởng, không nghĩ tới ngay cả viện trưởng đều xuất hiện. Đúng a còn ngươi nữa xem viện trưởng bên cạnh cô gái kia tuyệt không bại bởi xảy rổ tiểu thư cũng. Đúng vậy chung quanh học sinh kinh ngạc châu đầu ghé thai. Ra ra. Xảy rổ chạy tới khoác ở cánh tay của lão nhân, làm nũng nói. Dù tổ ra ra, đã lâu không gặp. Cả dù hạ cũng hướng lão nhân chào hỏi. Không sai người trước mắt này chính là cả rủ hạ mục đích của chuyến này, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trong miệng rủ tổ lao ra hỏa, hiện tại cái này sở sâu trong núi tinh linh học viện khởi đầu người, xảy rổ ra ra rủ tổ đang mình. Rủ tổ đang mình là năm đó ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lữ hành lúc biết bạn thân, tình cảm của hai người có thể theo như lời là đánh ra giao tình. Đối với đại một cái này nhận thức tôn tử rủ tổ đang mình vẫn là rất thưởng thức. Tuổi quá trẻ liền phát biểu khiếp sợ toàn bộ thế giới học thuật luận văn, mới ra tới lữ hành cũng đã có thiên vương cấp tỷ y, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Cả dù hạ, ngươi hãy nói một chút ngươi đối với cái này bên trong quan điểm đi không cần cố kỵ ta. Dù tổ đang mình tỉnh thẳng lưng bản hướng về phía cả dù hạ nói. Cả dù hạ chỉ có thể cười khổ, cái này không phải buộc hắn nha thế nhưng cả dù hạ vẫn không thể đứt đoạn tiếp theo nói ra ý kiến của mình. Dù tổ ra ra ta đây mà đắc tội với. Là như vậy, ta quan sát một cái toàn bộ học viện, ta nhìn thấy cái này bên trong học sinh hiện tại đã chỉ hiểu được chú trọng tỷ y đẳng cấp thuộc tính những thứ này mặt ngoài số liệu, liền đối chiến đều là sử dụng cỏm tủ tờ mô phỏng cứng nhắc hình thức. Biểu hiện ra ở bên trong học viện nắm giữ một đống lớn tỷ y tri thức, nhưng là lại không có một hiểu được vận dụng, tất cả đều là một đám học vẹn, không hiểu được biến báo vận dụng. Cả dù hạ xem ủy tổ ra ra không nói gì thêm, không nhìn quanh mình cái kia muốn giết chết ánh mắt của hắn, nói tiếp, người như vậy nhiều lắm chính là khi dễ một cái giống như ả như vậy tân nhân mà thôi, cái gì sơ cấp tương đương với hai cái huy chương trình độ, trung cấp có 4 cái huy chương, cao cấp cùng tốt nghiệp có bắt được 8 cái huy chương thực lực, hoàn toàn chỉ là một chê cười. Tuy là tỷ y học viện có không cần thu thập huy chương có thể tham gia liên minh đại hội tư cách, thế nhưng chính các ngươi nói một chút. Các ngươi ở nơi này mấy lần bên trong có cái nào học sinh đánh tới liên minh trước vòng tháng 1 năm 16 trở lên? Không có, hoàn toàn không có một, là một cái cũng không có nha thật không biết các ngươi những thứ này tự cho là đúng tiêu ngạo là nơi nào tới. Xây rồ sau khi nghe, tuy là không phục lắm, thế nhưng cả dù hạ nói hoàn toàn là tình hình thực tế, đừng nói là vòng tháng 1 năm 16 rất nhiều ngay cả đấu loại cũng không qua. Chứng kiến xây rồ có chừng chút nghĩ thông suốt, cả dù hạ sẽ không chuẩn bị đang nói gì, dù sao những người khác bất kể hắn là cái gì sự tình. À, ba người cùng ạ cạn lúc này hoàn toàn chính là cực kỳ lúng túng dáng dấp, đứng cũng không phải đi cũng không phải. Được rồi, các ngươi tất cả giải tán. Viện trưởng lên tiếng, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Đi thôi theo ta đến phòng viện trưởng một chuyến đi xảy dầu người trước cùng cái này bốn cái tiểu bằng hưu thăm một chút học viện đi rủ tổ kể một chút xảy dầu. Liền mang theo cả rủ hạ ly khai. Không nói xảy rổ mang theo ạ cản cùng as một nhóm người tham quan học viện, lúc này cả rủ hạ ngoan ngoãn đi theo rủ tổ đang đã phía sau, đi tới phòng viện trưởng. Ngồi đi rủ tổ đang mình bắt chuyện cả rủ hạ ngồi xuống, mình thì ngồi ở đó viện trưởng vị ghế trên. Có cái gì sự tình, ngài cứ việc nói thẳng đi có thể làm được ta nhất định làm được, không muốn nói cái gì đi học các loại lừa gạt một chút xảy rổ tiểu nha đầu kia còn tạm được. Cả dù hạ bất đắc dĩ cười khổ hướng về phía dù tổ đang đã nói. Dù tổ đang mình cũng rất dứt khoát, trực tiếp mở miệng nói, ta quả thật có sự tình cần ngươi hỗ trợ, chuyện thứ nhất là liên quan tới vật này. Nói dù tổ đang đã từ cái bàn ngăn kéo xuất ra một cái đã khóa lại tiểu mật mã hộp. Ở dù tổ đang đã một hồi chơi đùa về sau, hộp mở ra. Cả dù hạ chỉ thấy trong hộp chỉ là nằm một khối màu cam bảo thạch cùng một bả màu đỏ chìa khóa. Cả dù hạ ngẩng đầu nhìn ý tổ đang đã, chờ đợi câu sau của hắn. Hai thứ đồ này là ta ở Hồng Liên đảo phụ cận một hòn đảo bên trong núi lửa chết phát hiện trong di tích tìm được. Đó là một kỷ lục thành đô hồn di tích, vì vậy ta hoài nghi hai thứ này cùng hồn có quan hệ. Ta muốn đem hai thứ này đông tây giao cho ngươi. Ồ cả dù hạ không sao cả cầm lấy hai thứ đồ này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá đáng tiếc là dù tổ đang đã cũng không có chú ý tới. Không hỏi một cái ta là cái gì đưa cái này đồ đạc cho ngươi sao dù tổ đang đã đối với lao hưu cái này tôn tử nhưng là hết sức tò mò, còn tuổi nhỏ dĩ nhiên so với các nàng đám này lao ra hỏa còn muốn bình tĩnh, vì vậy tò mò hỏi. Cả dù hạ im lặng dùng bạch nhãn nhìn hắn một cái. Để dù tổ đang đã trong lòng có một cố rất muốn đem cái này xú tiểu tử đánh một trận xung động. Hít một hơi thật sâu, đem vậy không nên có xung động đè xuống, nhẹ nhàng nói với cả dù hạ ra khỏi nguyên nhân. 5 năm trước ngươi lần đầu tiên theo tuyết thành tới chỗ của ta, khi đó chiếc chìa khóa đó lần đầu tiên phát sinh ánh sáng yếu ớt, sau đó ngươi lại nữa rồi mấy lần, cái kia chìa khóa đều sinh ra phản ứng, cho nên ta cho rằng ngươi cũng có thể cởi ra cái chìa khóa này bí mật. Hảo. Nếu như đã biết, ta sẽ nói với ngài. Bây giờ nói loại kém hai việc đi cả rủ hạ cũng không có khách khí, trực tiếp đáp ứng rủ tổ đang đã. Chuyện thứ hai chính là ta hy vọng ngươi có thể mang sầy rổ đi lữ hành. Tựa như ngươi nói sầy rổ hiện tại đã đi vào một cái nghiêm trọng ngộ khu, ta hy vọng ngươi có thể mang nàng đi ra ngoài thấy một cái phía ngoài thế giới. Dù tổ đang đã nói đến sầy rổ, nghiêm trọng hiện ra một tia cương triều. Miễn là sầy rổ cùng ạ cạn đồng ý. Ta không có ý kiến. Cả dù hạ cũng không chán ghét sợi rổ, cho nên muốn cũng không còn muốn đáp ứng, hơn nữa rơi lên trên nhiều mỹ nữ nuôi hấp dẫn cũng tốt. Hai người đang nói tốt chính sự về sau, bắt đầu nói đến những lời khác để. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, cả dù hạ lại một lần nữa học được một ít liên quan tới tỉ ý kinh nghiệm, quả nhiên gừng càng già càng cay, da có một già như có một bảo, cổ nhân không lấn được ta. Bất luận là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vẫn là trước mắt dù tổ đang đã, bọn họ trải qua hơn vạn tràng đối chiến tính tổng cộng xuống kinh nghiệm quả nhiên không phải cả dù hạ loại này gà mờ có thể so. Ở liên quan tới mòn phờ nổ, bệ ý hiệu, cực gì cùng hì dày gần sử dụng bên trên, dù tổ đang đã cho ra mấy loại kinh nghiệm của mình lời tuyên bố. Ở tì y học viện dừng lại một ngày, à ba người rời đi trước. Cả dù hạ cũng không biết dù tổ đang đã như thế nào để ạ cạn cùng xây rổ đáp ứng rồi cùng nhau du lịch, cả dù hạ cũng không có thâm nhập tìm tòi nghiên cứu gì quý ý. Chỉ là cả dù hạ đoàn người từ 2 người biến thành 3 người đồng hành. Xây rổ, hiện tại chúng ta đầu tiên nói trước, lữ hành là rất cực khổ, nếu như ngươi đến lúc đó không chịu khổ nổi, ta sẽ đem ngươi chạy về trường học, biết không còn có không nên tùy tiện phát ngươi đại tiểu thư tinh khí. Cả dù hạ ở mới ra phát liền cùng Sầy Dô đi đầu nói xong, để tránh khỏi sau này phát sinh mâu thuẫn. Sầy Dô hung hăng trợn mắt nhìn cả dù hạ, như cái miệng nhỏ nhắn đô đô nói, chán ghét đại thúc, nhân ra nhưng là thuộc nữ cũng, tại sao có thể nói người ta như vậy? À càng nghe được Sầy Dô lời nói nhỏ nhẹ, không khỏi che miệng cười trộm, trong lòng đối với cái này cái đột nhiên xông vào đội ngũ thiếu nữ buông xuống cuối cùng một kia vật ách tắc. Đương nhiên cái này ngay cả ạ cạn mình cũng không phải tin tưởng. Cả dù hạ buồn cười nhìn sợi rổ, đột nhiên nghĩ đến cha một chút sợi rổ đối với mình độ thân mật, kết quả cả dù hạ chính mình lại bị lại càng hoảng sợ, không phải độ thân mật quá thấp, ngược lại là cao có điểm thái quá. Sợi rổ, tuổi tác 10 tuổi, tỷ học viện sơ cấp học sinh xuất sắc, độ thân mật 85. Bất đắc dĩ cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đem sợi rổ chuyện này vứt ở một bên. Chuyện tình cảm liền thuận theo tự nhiên đi. Cả dù hạ trong lòng thầm nghĩ. Cả dù hạ, kế tiếp chúng ta quay trở lại đến Khô Diệp thành phố sao ạ cản đột nhiên hỏi. Cả dù hạ nghe xong ạ cản câu hỏi, xuất ra laptop kiểm tra một hồi phụ cận bản đồ. Trong lòng cẩn thận suy nghĩ một chút, đại não nhanh chóng tính toán. Ạ cản cùng xảy rổ 2 người cũng đều an tĩnh không dám lên tiếng thanh âm, sợ quấy rối đến cả dù hạ. Qua đại khái 1 phút đồng hồ. Cả dù hạ đắp lên cỏm tủ thờ, hướng về phía hai người nói, ta mới vừa nhìn bản đồ một chút, ta phát hiện có ở đây không xa có một là đang húy hải đăng địa phương, nơi đó ở một cái chuyên môn nghiên cứu cổ đại tỷ y đang huy bác sĩ, ta dự định đi thăm viếng hắn, thuận tiện ở nơi nào huấn luyện một chút tỷ y. Ô ạ càn cùng xảy rổ cả người vô lực hồi đáp, dù sao hai người cũng không tốt ý thức phản đối cả dù hạ quyết định, chỉ là các ngươi hai cái cũng không cần đem ý tưởng thua ở trên mặt nha. Cả dù hạ nhìn hai người cái kia lòng không phục dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là ra trang ra một bộ cực kỳ đáng tiếc dáng vẻ, tiếc hận nói, gặp các ngươi bộ dạng dường như rất không muốn đi, vậy được rồi chúng ta trực tiếp xuất phát đến Khô Diệp thành phố, chỉ là đáng tiếc đang huy hải đang phía dưới mỹ lệ. Bờ cát, vốn còn muốn cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút. Nói xong còn cố ý thở dài. Cái gì bãi cát? Xây rồ sau khi nghe, hai mắt phóng xuất so với đèn chân không còn cường liệt hơn tia sáng, lẹn đến cả rủ hạ bên người cầm lấy cả rủ hạ cánh tay, không ngừng dùng chính mình cái kia đơn giản kích thước câu phái ma sát, trong miệng làm nũng nói, chúng ta tại sao sẽ không muốn ý đi đây, ta đang muốn hảo hảo thỉnh giáo một chút cái kia ai vậy. Xây rồ một bộ không nhớ nổi dáng vẻ để cả rủ hạ không khỏi dùng ngón trỏ trái nhẹ nhàng quẹt một cái xây rồ mũi, trong miệng cưng chịu đến, ta còn không biết. Ngươi nha cả rủ hạ cùng xảy rổ cảm giác hai người lập tức trở về quá khứ, đi qua cả rủ hạ cũng là như vậy dùng ngón tay nhẹ nhàng quẹt một cái xảy rổ múi. Xảy rổ xấu hổ buông ra cả rủ hạ cánh tay phải, chạy đến ạ cạn bên người, làm nũng nói, ạ cạn tỷ, chúng ta đi cái kia bãi cắt đi. Nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn ạ cạn. Làm một giống như xảy rổ hoặc bắt nghịch ngợm tiểu ma nữ, ạ cạn đương nhiên cũng muốn đi bãi cắt buông lỏng một chút. Vì vậy ba người liền bắt đầu hướng phía đang huy hải đang có mục đích tiến lên. Tuy là cả rủ hạ nói là đi cùng đang huy bác sĩ tham thảo một cái tỷ y học thuật, chỉ là chỉ có cả rủ hạ tự mình biết, mục đích của chính mình nhưng thật ra là gần xuất hiện tại cái kia bên trong con kia cự đại giờ dạ gô nạch. Nói như thế nào đang huy hải đang nơi đó đều là tỷ y đồng nhân bên trong có thể nói là ắt không thể thiếu một cái kịch tình. Cảm tạ các vị độc giả chống đỡ, nơi đây muốn cảm tạ một cái tiểu bạch. 6019, 15310 ạ giả cả cùng đối với sách nỗ lực lên cùng kiến nghị.